Quy tắc sinh tồn trên tàu hỏa phần truyền thuyết quy tắc chết chóc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi? Lương Hà vội hỏi. Một người trả lời, giết sạch rồi. Lương Hà mừng rỡ, tốt, rồi anh ta quay sang nhìn tôi, lúc này còn đang ngơ ngác. Nói tiếp, anh em, đừng sợ, ở ga trước, bọn tôi đã thực hiện xong việc giải mã không gian. Cậu vừa rồi đã phanh gấp, nên bây giờ khoảng cách giữa chúng ta và điểm kết nối không gian của bọn chúng còn mấy trăm cây số nữa. Thư ánh sáng G, I, E, C người kia. Cần 7 phút để hồi phục. Tạm thời vô hiệu rồi. Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không. Vội hỏi, người đâu? Mấy người xuống tàu ở ga trước đâu rồi? Lương Hà đáp, ở ga trước. Thực ra ga trước chính là điểm nhiễm khuẩn của bọn chúng. Người xuống tàu đều sẽ bị nhiễm. Nhưng từ 3 năm trước, bọn tôi đã lần ra được chuyến tàu này. Chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nói đúng ra, chuyện này phải cảm ơn hai người. Ai? Tôi buột miệng hỏi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Ý của anh ta là những người xuống ga trước. Không sao cả, mẹ tôi, may quá, chúng ta chỉ có 7 phút thôi. Mau, tập hợp tất cả mọi người, rút khỏi tàu trước đã. Lương Hà lớn tiếng nói, sự thật thế nào? Đợi lát nữa tôi nói cho cậu. Cậu không cần đợi đến hết 3 tiếng đâu. Đợi đến hết 3 tiếng. Sao câu này nghe quen thế nhỉ? Nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng gia nhập nhóm họ, chạy từ toa này sang toa khác, mở cửa, tổ chức cho mọi người xuống tàu. 22K104 dừng lại giữa một vùng hoang vu tối đen như mực. Anh nói tiếp đi, hai người mà anh bảo phải cảm ơn là ai? Tôi túm lấy Lương Hà, hỏi dồn. Lương Hà nói, một người chính là cậu. Chiếc nhẫn đó thực ra chính là tọa độ không gian của con tàu này. Một đồng nghiệp của tôi 3 năm trước đã liều mạng mới lấy được nó trên chuyến tàu đó. Tiếc là anh ấy đã, nhưng cũng nhờ cậu mang chiếc nhẫn rời khỏi con tàu, chúng tôi mới có thể lần ra cơ hội lần này. Từ đó chúng tôi luôn chờ đợi, chờ xem cậu khi nào sẽ lại đi tàu. Và người luôn theo dõi cậu, đợi cùng cậu lên tàu, chính là tôi. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tôi bắt đầu hiểu ra một phần câu chuyện. Vậy nên, 3 năm trước, cái nhẫn tôi lấy được chính là thứ đồng nghiệp anh mang về. Tôi nghĩ nhanh trong đầu. Thực ra, đằng sau chuyến tàu này, bọn chúng cố tình sắp đặt cái nhẫn vàng thành vật kỷ niệm. Chờ đợi tôi, người sở hữu chiếc nhẫn, lộ diện, rồi đưa tôi vào bẫy, chọn tôi làm trưởng tàu. Đúng, chắc chắn là vậy. Lương Hà gật đầu. 3 năm trước, cậu lấy đi chiếc nhẫn, bởi vì cậu, thật ra lúc đó đã bị nhiễm rồi. Không phải do cậu chủ động đâu. Còn lần này, nếu cậu cầm chiếc nhẫn đó, lái tàu thẳng tới điểm cuối, cũng chính là điểm kết nối không gian của bọn chúng, cậu sẽ giống hệt như thằng bạn của cậu, Dương Xuân Trí, hoàn toàn bị đồng hóa, trở thành một phần của chúng nó. Tôi bừng tỉnh, còn các anh, sau khi bắt được manh mối, đã tiến hành cái gọi là giải mã không gian ở ga trước, nên, đúng, Lương Hà gật đầu, nếu không có giải mã không gian, chỉ cần cậu mặc vào bộ đồng phục trưởng tàu, bước vào buồng lái, lúc đó, hết cứu nổi rồi. Thế, còn Dương Xuân Trí? Tôi vội hỏi. Lương Hà lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn, cũng chính là cậu ta. 3 năm trước, đồng nghiệp của tôi lẽ ra đã sớm bị giết, nhưng Dương Xuân Trí phát hiện ra thân phận của người đó. Thế là cậu ta đưa chiếc nhẫn tọa độ, lẽ ra nằm trong tay trưởng tàu, cho đồng nghiệp tôi giữ. Đáng tiếc, đồng nghiệp tôi lại nghiện T, H, U, O, C lá quá mà bị lộ. Cách chương.